truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, nhân vật Tom của chúng ta đã bắt đầu nhận việc. Anh chuyên thiết kế thành phố và còn làm miễn phí cho một số nước kém phát triển. Theo Tom, anh rất yêu công việc. Nó cho anh triển vọng to lớn. Mỗi cuối tuần, anh đều đáp máy bay đến những nơi Melanie trình diễn. Họ thực sự hạnh phúc khi được cùng nhau khám phá các thành phố nơi họ đến. Chỉ có vấn đề mắc cá chân đau đớn làm trở ngại công việc của Melanie. Tại San Francisco, Sarah đã dọn ra nhà thuê. Bà cũng xin việc ở bệnh viện. Tại đây có quỹ đầu tư rất lớn. Bà khá e dè với lý lịch của mình. Liệu người ta có tin và giao bà công việc khi mà chồng bà là kẻ đã gian lận? Chúng ta cũng đã chia sẻ với niềm vui khi Melanie có một quyết định hết sức cao cả. Cô đã đến gặp linh mục Colahan. Ngài hứa cho phép cô sang Mexico 3 tuần để cùng mọi người làm việc thiện. Ở đây, họ chăm sóc nuôi dưỡng các bé gái bị bệnh, bị bán làm nô lệ tình dục hay các trẻ mồ côi. Tổ chức từ thiện của cha đã cưu mang rất nhiều cảnh đời khốn khó. Vậy là Melanie đã tự quyết định cho hành động của mình. Cô không muốn mãi bị mẹ quản lý và ràng buộc mọi thứ. Hy vọng cô sẽ mãn nguyện với chọn lựa của mình. Thu Dung sẽ thể hiện nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Melanie ra về với vẻ trầm ngâm. Cha Callahan ôm nàng, rồi lấy ngón cái làm dấu thánh trên trán nàng. Melanie, hãy cẩn thận. Tôi hy vọng sẽ gặp cô ở đấy. Nếu không, khi tôi về tôi sẽ tìm cô. Hãy giữ liên lạc với nhau nha. Vâng, thưa cha, nàng đáp. Trên đường về nhà, nàng nghĩ đến điều cha nói. Nàng biết nàng muốn làm gì. Chỉ có điều nàng không biết phải bắt đầu từ đâu thôi. Nhưng nàng muốn đi xa, có thể là trong vài tháng. Khi ăn sushi, nàng đã nói cho Tom biết chuyện này. Anh rất ấn tượng và kinh ngạc, rồi bỗng có vẻ lo lắng. Em không định vào tu viện chứ? Nàng thấy mắt anh lộ vẻ hoảng sợ, nàng lắc đầu và cười thoải mái. Em không vào tu viện đâu, em không có đủ đức tính tốt để vào đấy. Vả lại, em rất nhớ anh. Nàng đưa tay mình để nắm tay anh. Em chỉ muốn làm việc thiện trong một thời gian. Em muốn giúp người, để cho đầu óc minh mẫn hơn, thoát khỏi mọi ràng buộc về nhiệm vụ gia đình. Em không biết mẹ có để cho em đi không, nhưng em cảm thấy cần ra đi. Việc này là rất quan trọng. Cha Callahan nói rằng em không nên bỏ nghề, mà em cần phải lấy âm nhạc để giúp người ta có được niềm vui và hy vọng. Em chỉ muốn làm việc gì thiết thực trong một thời gian, như công việc ở trại Presidio chẳng hạn. Anh nghĩ ý kiến của em rất hay, Tom đáp. Từ khi nàng đi lưu diễn trở về, trong Melanie có vẻ kiệt sức. Anh nghĩ cái mắt cá chân đã làm cho nàng đau đớn. Chuyện này quá dễ hiểu, vì nàng đi lưu diễn suốt 3 tháng, đêm về thì uống thuốc giảm đau hay liên tục tiêm cortisone. Tom biết nàng phải trả giá nhiều trên đường sự nghiệp để có danh tiếng. Anh thấy như thế thật quá thiệt thòi cho Melanie, nên chuyện đi Mexico một thời gian là rất cần cho nàng. cả về mặt linh hồn lẫn thể xác. Con mẹ nàng lại là chuyện khác. Bây giờ anh đã hiểu rất rõ về bà. Bà kiểm soát Melen đủ mọi mặt. Bây giờ bà đã có phần thích Tom, nhưng Janet vẫn giữ khư khư con gái mình. Chuyện này phải được dẹp bỏ ngay tức khắc. Tom không đối đầu với bà, không xen vào chuyện của hai mẹ con. Anh nghĩ việc căng thẳng này sẽ kéo dài mãi, và hiện Melen đã phản đối mẹ. Nhưng nếu Melen phản đối quá mạnh, Janet có thể sẽ điên tiết. Bà không muốn để cho Melen tự do muốn làm gì thì làm. Melen cũng biết thế. Em nghĩ trước hết em cứ ra đi, rồi sẽ nói cho mẹ biết sao. Làm thế bà sẽ không ngăn em được. Em phải gặp người đại diện quản lý để khỏi thực hiện một số công việc trong kế hoạch. Bà không để cho bà biết. Bà muốn em làm mọi việc, miễn sao có tên có hình trên trang bìa của tất cả các tạp chí là được. Bà có thiện chí, nhưng bà không biết rằng làm thế nhiều lúc sẽ gây áp lực cho con gái. Em không phàn nàn vì chính bà đã làm nên sự nghiệp cho em. Đang cười với Tom, anh nghĩ Melen nói thật đúng. Anh đã thấy rõ việc này từ tháng 5. Nhìn lại chuyện đã qua, anh rất buồn về mẹ nàng. Melen rất buồn vì chuyện nàng bị đau mắt cá chân. Thế mà bây giờ sau khi gặp ông linh mục, nàng bỗng trở nên tươi vui, yêu đời. Anh có đến Mexico thăm em không? Nàng hỏi. Anh cười và gật đầu. Dĩ nhiên, anh rất tự hào về em, Melen. Anh nghĩ em rất thích được tự quyết định công việc của mình. Cả hai đều biết mẹ nàng rất ghét sự độc lập của con gái. Chính ý định này cũng khó khăn đối với Melen. Đây là lần đầu tiên nàng có quyết định cho mình, và lại là một quyết định rất quan trọng, không liên quan gì đến nghề nghiệp của nàng. Janet không muốn Melen đi xa mục tiêu của nàng, hay quan trọng hơn là mục tiêu của bà. Melen lâu nay không làm theo điều nàng mơ ước, mà làm theo mơ ước của mẹ. Bây giờ việc này là một sự thay đổi lớn, nó sẽ khiến cho mẹ nàng lo sợ vô cùng. Hai người tiếp tục nói về chuyện này khi về nhà. Họ lặng lẽ lên phòng của Melen và khóa cửa. Janet không quan tâm đến việc thỉnh thoảng Tom ở lại đêm, nhưng bà không muốn ai dọn đến ở vì bà hay con gái bà. Miễn sao người đó đừng quá dên giáo hay đừng gây ảnh hưởng đến Melen là được. Janet bằng lòng để cho Tom đến nhà. Anh khôn khéo, cẩn thận và không làm mất mặt bà. Tom quyết định về nhà lúc 2 giờ để sáng mai đi làm sớm. Khi anh về, Melen đang ngủ. Nàng lơ mơ cười và hôn anh. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, gọi điện thoại bàn về kế hoạch của nàng. Nàng yêu cầu người đại diện và người quản lý phải hết sức kín miệng. Cả hai đều nói rằng họ chỉ sợ mẹ nàng sẽ phá hỏng kế hoạch của nàng thôi, vì tất cả hợp đồng của nàng đều do bà ấy lập nên. Belen đáp nàng sẽ nói cho mẹ biết về chuyện này, nhưng chỉ sau khi nàng đã hủy các hợp đồng của mình. Lúc ấy mẹ nàng sẽ không làm gì được. Người quản lý nói rằng việc nàng ở Mexico sẽ là cơ hội tốt cho báo chí đến để giết dây nàng. Không, Belen cương quyết đáp, đó là vấn đề tối kỵ. Tôi cần tránh xa những người thuộc giới truyền thông. Tôi cần thời gian để biết mình là ai và mình muốn làm gì. Ôi lại Chúa, như thế không được đâu. Cô không nghĩ đến chuyện nghỉ luôn chứ? Người đại diện hỏi. Nếu chuyện như thế xảy ra, Janet sẽ giết họ. Bà yêu Melen, nhưng bà quá yêu bản thân. Người đại diện nghĩ rằng Melen muốn cắt bớt sự phụ thuộc của mình với mẹ. Đó là hành động tốt. Sớm muộn gì việc này cũng phải đến. Vấn đề khó khăn là Janet không muốn thế. Cô tính sẽ đi trong bao lâu? Có lẽ đến Giáng sinh. Chúng ta có buổi hòa nhạc tại Madison Square Garden vào tối giao thừa. Tôi không muốn hủy buổi trình diễn hôm đó. Thế là tốt, ông ta đáp vẻ khoan khoái. Có lẽ tôi phải dùng hết tâm sức vào chuyện này. Từ đây cho đến khi ấy, chỉ có vài công việc lặt vặt, và tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, ông ta hứa. Hai ngày sau, cả người đại diện lẫn người quản lý đều đã làm xong những việc Melen yêu cầu. Nàng rảnh cho đến 2 tuần sau lễ tạ ơn. Một vài công việc đã được hủy bỏ hay dời lại một thời gian khác lâu hơn. Không có việc nào quan trọng. Chỉ còn những việc mà nàng sẽ vắng mặt như là họp báo hay các buổi lễ từ thiện thôi. Nhưng những dịp này không biết sẽ xảy ra lúc nào và Janet muốn nàng phải có mặt hết. Thường thì Melen làm theo ý bà, nhưng bây giờ thì không. Hai ngày sau, khi các hợp đồng của nàng đã được hủy bỏ, Janet vào phòng ngủ của Melen đúng như nàng đã mong đợi. Chưa ai nói với bà chuyện gì hết, và Melen đã bảo với Tom rằng tối đó nàng sẽ nói cho mẹ nàng biết. Nàng định đi vào thứ hai sắp đến, nàng đã lấy vé rồi. Nàng muốn ở chơi cuối tuần với Tom trước khi đi. Bao giờ nàng cũng nghĩ đến anh trước hết. Còn anh thì bất cứ khi nào đến thăm nàng được là anh đi. Anh rất háo hức về công việc nàng sắp làm và muốn lúc nào đấy có thì giờ anh cũng sẽ trở thành một tình nguyện viên. 3 tháng xa nhau không phải là quá dài, nhưng anh nói anh sẽ rất nhớ nàng. Tình yêu của họ bền vững, tốt đẹp và đủ cho họ sức mạnh để vượt qua. Họ tốt, có lòng thương người, thông minh và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Họ hạnh phúc vì đã may mắn gặp nhau như thế này. Trong nhiều phương diện, họ khá giống nhau. Tom đã nghĩ đến việc anh sẽ bỏ ra 1 hay 2 tuần để làm tình nguyện viên tại một trung tâm truyền giáo ở Mexico với nàng, nếu công ty cho anh nghỉ phép. Anh thích làm việc với các em bé. Đây là bản chất thương người của anh. Khi còn nhỏ, anh đã mơ gia nhập tổ chức hòa bình, nhưng sau đó anh đã trở thành một kiến trúc sư. Bây giờ anh ước được làm công việc giống nàng tại Mexico. Anh ước chi được ở 3 tháng với nàng tại đấy. Thật kỳ lạ, Janet nói với Melen khi bà nhìn xấp giấy trên tay. Mẹ vừa nhận tờ giấy phát nói rằng cuộc phỏng vấn của con với tờ Teen Vogue đã bị hủy. Tại sao họ làm thế? Bà lắc đầu nhìn con gái, vẻ bực tức. Mẹ lại còn nhận được bức email vào sáng nay của ban tổ chức lễ từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân bị ung thư ruột kết. Nói rằng họ hy vọng con sẽ hát cho buổi lễ này vào năm tới. Còn 2 tuần, họ có vẻ như đã nhờ người khác thay con. Họ nói Sharon O'Burner đã làm việc đó. Có lẽ họ cho là con còn quá trẻ. Bà cười nhìn Melen. Nàng đã nằm trên giường xem TV. Melen suy nghĩ phải đem theo cái gì khi đi Mexico. Kỳ lạ thay là mẹ nàng không chú ý thấy. Nàng nhìn mẹ phân vân, không biết đây có phải là lúc nói cho bà rõ mọi việc không. Nàng nghĩ điều này dù sao cũng không phải là dễ dàng. Thực ra, mẹ à. Melen cất tiếng ngay khi Janet dậm chân bước ra. Con đã hủy các hợp đồng ấy và một vài hợp đồng khác. Con quá mệt, con sắp đi xa vài tuần. Nàng suy nghĩ có nên báo trước cho bà biết thời gian nàng đi không. Nàng chưa nghĩ đến chuyện ấy, nhưng nàng phải nói cho bà biết việc nàng sắp làm. Janet dừng bước, cau mày quay nhìn Melen. Có chuyện gì thế Mel? Con sắp đi xa vài tuần nghĩ là sao? Bà nhìn Melen như thể nàng đã nói nàng mọc sừng hay mọc cánh. Thì chắc mẹ biết mắt cá chân của con đau rất khó chịu. Con nghĩ phải đi xa một thời gian cho nó lành hẳn. Con quỷ hợp đồng mà không hỏi mẹ à? Melen thấy cơn giận của mẹ đang sắp nổ ra. Con định nói cho mẹ biết, nhưng con không muốn làm mẹ bực mình. Bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi cho lành hẳn chân. Có phải đấy là ý kiến của Tom không? Mẹ nàng quát mắt nhìn nàng, cố nghĩ xem ai đã xúi dục Melen hủy 2 hợp đồng mà không hỏi ý kiến của bà. Bà nghĩ chắc có ai đã xen vào chuyện này. Không phải đâu mẹ, do chính con làm đấy. Con quá mệt mỏi vì chuyến đi lưu diễn. Con không muốn hát lại buổi lễ từ thiện ấy. Còn tờ Trinvo thì khi khác con phỏng vấn cũng được mà. Vấn đề không đơn giản như thế, Melen. Mẹ nàng vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt tức giận. Con không được hủy hợp đồng. Con phải nói với mẹ và mẹ sẽ hủy. Con không thể biến mất khỏi thế giới chỉ vì con mệt. Con phải xuất hiện hàng ngày trên các mặt báo. Tên con có trên 1,000,000 đĩa CD rồi mẹ à. Nếu con đi xa vài tuần, không ai quên con hết. Hay nếu con không đến hát tại buổi lễ từ thiện giúp những người ung thư ruột kết, cũng không ai ghét con. Con cần sống cho mình một thời gian. Chuyện gì làm cho con muốn đi xa một thời gian? Chắc có Tôm nhúng tay vào. Có lẽ Tôm muốn con hoàn toàn thuộc về anh ta. Anh ta ghen với con. Anh ta không hiểu cách thức để dương lên tột đỉnh danh vọng, và con cũng không. Con không thể nằm một chỗ xem tivi hay là chúi mũi vào sách là sẽ thành ngôi sao. Bà còn cần phải nỗ lực hết sức, Mel à. Mẹ không hiểu con đi đâu trong vài tuần mà lại quỷ kế hoạch biểu diễn của mình. Khi con thấy cần đi đâu, con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ lo mọi thứ. Bây giờ hãy đứng dậy, vui vẻ, và đừng lo sợ về cái mắt cá chân của con nữa. Chân của con chỉ bị rạn một đường nhỏ thôi. Trời ạ, à, mà đã 4 tháng qua rồi. Hãy đứng dậy, Mel. Mẹ sẽ nói với tờ Trin Von tổ chức buổi họp báo lại. Còn buổi lễ từ thiện thì thôi, vì mẹ không muốn làm mít lòng Sharon. Nhưng từ nay về sau con không được tự ý quỷ hợp đồng nữa, nghe chưa? Bà giận đến run người, còn Melan thì hoảng sợ. Đang cảm thấy bủn rủn tay chân, tình thế vẫn y như cũ. Janet nghĩ là bà làm chủ nàng. Dù bà có ý định gì tốt hay xấu, Melan đều nghĩ nếu cứ làm theo ý bà, thì việc bà kiểm soát nàng sẽ làm cuộc đời nàng hỏng bét. Con nghe rồi, mẹ à. Nàng bình tĩnh nói. Dạ, con xin lỗi vì đã không làm theo lời mẹ. Việc này con cần làm cho chính con. Nàng phản pháo và cương quyết đi đến cùng con đường mình đã vạch ra. Con sẽ đi Mexico cho đến sau lễ tạ ơn. Con đi vào thứ hai. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nói. Đây là giây phút gay go nhất. Mặc dù họ đã cãi nhau, bất cứ khi nào Melan muốn đưa ra quyết định riêng của mình, nàng đều phải cố gắng hết sức. Còn sao thế? Còn có điên không? Từ bây giờ đến khi ấy còn có rất nhiều việc đã lên kế hoạch. Còn không được đi đâu hết, Melan, trừ phi mẹ cho phép con. Còn dám nói với mẹ con sẽ đi ư? Còn đừng quên rằng chính mẹ đã đưa con lên tột đỉnh danh vọng. Bà nói đúng, chính nhờ bà nàng mới có được như ngày nay. Nhưng nói ra như thế quá ác độc, và Melan cảm thấy đó là cú đánh quá mạnh vào mặt nàng. Đây là lần đầu tiên nàng phải đấu tranh với mẹ một cách quyết liệt. Làm thế là không đẹp đẽ chút nào. Melan muốn chui vào chăn mà khóc, nhưng nàng không thể. Nàng phải giữ vững lập trường, vì điều nàng làm không có gì là sai trái. Con đã quỷ diễn show đã lên kế hoạch. Nàng thành thật đáp. Ái quỷ? Con quỷ? Nàng không muốn người đại diện và người quản lý của nàng gặp rắc rối, cho nên nàng nhận lãnh trách nhiệm. Con cần nghỉ trong thời gian này. Nếu việc này làm mẹ buồn thì con xin lỗi, nhưng đó rất quan trọng cho con. Ai đi với con? Bà vẫn muốn tìm ra thủ phạm đã nhúng mũi vào vụ này, nhưng thực tế chỉ có thời gian là thủ phạm. Melan đã trưởng thành, nàng muốn tự mình làm theo ý thích của bản thân. Không có ai đi theo hết, con đi một mình, mẹ à. Con sẽ ở trong một hội truyền giáo của Thiên Chúa Giáo để làm công việc chăm sóc trẻ em. Con hứa khi về nhà con sẽ làm việc cật lực trở lại. Mẹ hãy để cho con đi mà đừng nổi điên lên như thế. Mẹ không điên mà chính con điên. Janet nói lớn vào mặt nàng. Melan không to tiếng một lần vì tôn trọng mẹ. Nếu con chỉ đi vài ngày, chúng ta có thể nhờ báo chí quảng cáo giúp. Bà nói với giọng hy vọng. Nhưng con đi Mexico đến 3 tháng trời. Lạy Chúa Melan, con nghĩ sao mà đi lâu như thế? Bỗng bà nghĩ đến người đã gợi ý nàng đi theo con đường này. Có phải mọi chuyện là do bà nữ tu ở San Francisco sắp đặt không? Mẹ thấy bà ta có vẻ là người đáng ngại. Melan, hãy coi chừng bà ta. Lần sau bà ta sẽ dụ con vào tu viện đấy. Con hãy báo cho bà ta biết. Nếu có ý đồ ấy, bà ấy phải bước lên xác chết của mẹ. Dù là lẽ mẹ rất thô bạo, Melan vẫn phải bật cười khi nghe bà ám chỉ đến Messi. Không phải, cần đến gặp bậc linh mục ở đấy. Cha đang điều hành hội truyền giáo lớn ở Mexico. Con muốn đến để được tĩnh tâm một thời gian. Con hứa khi trở về con sẽ làm việc hăng hái trở lại. Con làm như mẹ đã ngược đãi con. Bà nói và bật khóc. Và ngồi xuống giường bên cạnh con gái. Bà liền quàng tay ôm mẹ. Mẹ, con thương mẹ. Con rất trân trọng những gì mẹ đã làm cho con. Bây giờ con muốn làm những việc phù hợp với cuộc sống của chính mình. Chính vì trận động đất mà ra nông nổi này. Janet nói, bà vừa run vừa khóc. Con bị căng thẳng do cơn đau mắt cá chân gây ra. Lạy Chúa, có phải vì thế bà mới có chuyện ly kỳ này hay không? Malen cười và nhìn mẹ. Đang thấy như đang nhìn bức tranh biếm quả về bà. Tâm bà thì tốt, nhưng bà chỉ nghĩ đến cách làm sao cho sự nghiệp của con gái mình càng lúc càng rạng rỡ. Mà làm việc này sẽ rất khó. Bà đã làm đủ cách để thực hiện được mục đích của mình, nhưng vẫn không thể. Bà chỉ sống trong một mộng ước thôi. Đấy là vấn đề khó khăn cơ bản. Bà muốn sống cuộc đời của Melen, chứ không sống cuộc đời của mình. Mẹ có thể đi đâu đó mà nghỉ ngơi mẹ à? Đi xuống nước khoáng hay sang Lương Đôn với vài người bạn hoặc là Paris. Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ đến con, không hay đâu, cả cho mẹ lẫn cho con. Mẹ à, mẹ yêu con. Bà khóc lóc. Con không hiểu mẹ đã hy sinh cho con như thế nào. Mẹ đã tạo cho con sự nghiệp ấy. Tất cả việc mẹ làm là chỉ mong sao con được thành công. Bà thao thao bất tuyệt. Malen thường nghe bà diễn văn dông dài, nhưng lần này quyết cắt ngang lời mẹ. Con biết mẹ à, con cũng yêu mẹ. Xin mẹ để cho con làm việc này. Con hứa sau đó con sẽ làm việc thật tốt. Nhưng bây giờ mẹ phải để cho con đi con đường của chính mình. Con không còn bé bỏng mà đã 20 tuổi rồi. Con còn bé, Janet buồn bã nói. Con đã khôn lớn, Malen quả quyết. Mấy ngày tiếp theo, Janet khi thì khóc, khi thì kêu ca, khi thì trách móc. Bà thay đổi thái độ từ buồn phiền qua giận dữ, đôi khi hốt hoảng. Thậm chí, bà còn nhờ Tom nói với Melan từ bỏ kế hoạch ấy đi. Nhưng anh đã lịch sự trả lời rằng việc này sẽ làm cho nàng sung sướng. Lời anh nói chỉ làm cho bà tức giận thêm mà thôi. Nhà họ như địa ngục suốt mấy ngày liền, nên Melan mong chóng đến thứ hai. Sau khi trải qua ngày cuối tuần với Tom, Malen đến căn hộ của anh để tránh xa khỏi mẹ nàng. Và chỉ về nhà vào lúc 3 giờ để ngủ trước khi ra phi trường vào lúc 10 giờ hôm sau. Tom xin nghỉ làm việc buổi sáng để đưa nàng đi. Đang không muốn đi bằng chiếc limousine dài trắng để gây chú ý cho mọi người. Mẹ nàng đã năn nỉ nàng đi trong chiếc xe này. Chắc bà đã có ý đồ gì đấy. Có lẽ bà muốn gọi báo chí đến viết bài, nhưng bà đã thất bại. Lúc Melan đi, Janet níu lấy nàng khóc lóc, nói rằng có lẽ khi nàng về thì bà đã chết vì bà bị đau tim. Melan hứa sẽ gọi điện thoại cho bà luôn, rồi chạy nhanh ra xe Tom với ba lô trên lưng và cái túi xách có dây rút. Nàng chỉ mang theo cái chừng ấy, nàng có vẻ như là kẻ vừa thoát khỏi nhà tù. Đi, nàng hét to với anh. Đi đi, bao, kể mẹ em chạy ra bây giờ. Anh lái xe đi thật nhanh. Khi đến chỗ đèn đỏ đầu tiên, họ dừng lại và cười với nhau. Họ có cảm giác như đang chạy trốn, và quả đúng như vậy. Malen cảm thấy lòng hân hoan khi nghĩ đến những việc mà nàng sẽ làm khi đến Mexico. Tới phi trường, anh hôn tạm biệt nàng. Nàng hứa khi đến nơi sẽ gọi cho anh. Anh có kế hoạch sẽ đến thăm nàng trong vòng 2 hay 3 tuần nữa. Trong thời gian này, nàng biết sẽ có nhiều điều thú vị đến với nàng. Khi ngồi trên máy bay, nàng gọi cho mẹ. Malen nghĩ bà sẽ cảm thấy mất mát rất nhiều, nên nàng thấy thương hại cho mẹ. Janet trả lời điện thoại, giọng bà có vẻ rất khổ sở. Khi biết con gái gọi, bà bỗng tươi tỉnh lên. Có phải con thay đổi ý kiến rồi không? Bà hỏi, giọng tràn đầy hy vọng. Malen cười. Không, con đang ngồi trên máy bay. Con muốn gửi một nụ hôn về cho mẹ. Khi đến Mexico, con sẽ nhớ mẹ rất nhiều. Khi tiếp viên hàng không kêu gọi hành khách tắt máy điện thoại di động, nàng nói cho mẹ biết nàng sắp phải bay rồi. Mẹ nàng vội nói. Mẹ vẫn không hiểu tại sao con làm việc này. Hành động của Malen như một sự trừng phạt với bà. Nhưng Malen cảm thấy đây sẽ là dịp để nàng làm việc thiện giúp đời. Con cần phải làm việc này, mẹ à. Con sẽ về nhanh thôi. Mẹ hãy giữ sức khỏe nhé. Con yêu mẹ, mẹ à. Người tiếp viên hàng không nhắc nàng nhớ tắt máy điện thoại. Nàng vội nói. Con sắp bay. Mẹ yêu con, Mel. Mẹ nàng đáp nhanh như nụ hôn cuối cùng. Malen tắt máy. Nàng vui vì đã gọi cho mẹ. Nàng biết việc nàng ra đi sẽ làm cho mẹ buồn. Nhưng nàng cần làm cái gì đấy cho bản thân. Cần khám phá ra mình là ai. Cần xem mình có sống độc lập được hay không. Như lời vị linh mục đã dạy. Sau khi Malen đến Mexico, nàng gọi điện cho Marie báo cho sơ biết tin. Nàng kể rằng mọi việc ở đây rất tuyệt. Các em bé thì dễ thương và cha Callahan thật tốt bụng. Nàng nói chưa bao giờ nàng sung sướng như bây giờ. Và nàng cảm ơn Marie vì đã đề nghị nàng gọi cho cha. Marie cũng nghe tin của Sarah. Bà đã làm việc ở bệnh viện. Bà còn có nhiều chuyện phải giải quyết để thích ứng với cuộc sống mới khi Seth đã ra tòa. Rồi sau đó, bà phải quyết định một vấn đề quan trọng. Bà đã hứa với Seth và các luật sư rằng bà sẽ đứng về phe chồng. Nhưng Sarah phải quyết định có nên ly dị và tha thứ cho ông ta hay không. Bà đã nói chuyện với Marie rất nhiều về vấn đề này. Marie khuyên Sarah hãy năng cầu nguyện, tự nhiên câu trả lời sẽ đến. Sarah chỉ nghĩ đến điều khủng khiếp Seth đã gây ra cho mọi người. Ông đã phản bội vợ con, phản bội chính mình, làm việc phi pháp. Đối với Sarah, những tội như thế là không thể tha thứ được. Marie vẫn còn làm việc cho bệnh viện ở Presidio. Trại đã hoạt động 4 tháng rồi và cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã nghĩ đến chuyện đóng cửa trại vào tháng sau. Vẫn còn có người sống trong các nhà kho, các hành lang và các trại lính xây bằng gạch cũ, nhưng không nhiều như trước. Hầu hết người ở đấy đã về nhà hay dọn đi chỗ khác. Marie định trở về căn hộ cũ ở Tenderloin vào cuối tháng. Bà chắc sẽ rất nhớ những người quen thân mà bà đã gặp ở Presidio. Kỳ lạ thay, đây là thời gian vui sướng nhất của bà. Căn hộ chung cư ở Tenderloin rất cô đơn, lạnh lẽo. Bà tự nhủ, chắc bà sẽ phải cầu nguyện rất nhiều để khỏi nhớ trại tị nạn Presidio. Vào cuối tháng 9, Everett gọi cho sơ mấy ngày trước khi bà về lại chỗ cũ. Ông nói ông sẽ đến San Francisco để viết bài về Shin Bin và muốn mời Marie đi ăn tối. Bà ngần ngừ cố tìm lý do để từ chối nhưng không được. Đến cuối cùng, bà phải nhận lời mà lòng cảm thấy rất ngại ngùng. Bà đã cầu nguyện cho việc này suốt đêm. Bà cầu cho mình hết bối rối khi nhìn vào mắt ông và muốn hai người họ chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng khi thấy Everett, Marie cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ông đi từ ngoài đường vào bệnh viện đến chỗ sơ đứng đợi. Đôi ủng chăn bò làm cho ông có vẻ như là một gã cao bồi thứ thiệt. Ông nhoẻn miệng cười thật tươi khi thấy bà. Và mặc dù ngại ngùng, nhưng nụ cười trên môi cũng làm cho khuôn mặt bà ngời sáng. Họ rất sung sướng khi gặp nhau. Ông quàng tay ôm ghì bà thật mạnh, rồi nhìn bà đăm đăm. Marie, trông bà tuyệt vời quá. Everett vui vẻ nói. Ông đi thẳng từ phi trường đến. Ngày mai ông mới phỏng vấn. Tối nay ông dành trọn cho bà. Ông đưa bà đến một nhà hàng Pháp tại phố Union Street để ăn tối. Thành phố bây giờ đã trở lại hoạt động như cũ. Những chỗ đổ dỡ đã được dọn sạch hết và nhiều nơi đang được xây cất lại. Tôi sẽ về nhà cũ vào tuần sau. Messi buồn rầu nói. Có lẽ sống ở tu viện còn sướng hơn ở nhà cũ. Họ bắt đầu ăn, Sơ gọi cá, còn Everett ăn miếng thịt bò bít tết to tướng. Như mọi lần trước, họ nói chuyện rất sôi nổi và vui vẻ. Họ bàn về rất nhiều vấn đề. Rồi cuối cùng Everett nói đến việc Seth Salon sẽ bị đưa ra tòa. Nghe đến chuyện ấy, Mary rất buồn cho Sarah. Cuộc đời một người đàn ông tài giỏi đã bị bỏ phí một cách oan uổng. Ông ta đã hành động quá điên cuồng và làm cho nhiều người khổ lay. Bà hỏi, ông có định sẽ viết cái vụ này không? Tôi thích làm việc ấy, không biết The Scope có quan tâm đến vụ này không? Sơ hay gặp Sarah chứ, bà ấy thế nào rồi? Bà ấy khỏe. Marie đáp, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện. Bây giờ bà ấy đang làm việc ở bệnh viện, trong phòng gây quỹ đầu tư và phát triển. Việc này cũng gây cho bà ấy rất nhiều phiền phức. Seth đã làm cho nhiều người khổ sở theo mình. Người như ông ta luôn luôn làm thế. Everett nói không chút thương cảm. Ông chỉ thương xót cho Sarah và các con của họ thôi. Nếu ông ta đi tù 2 hay 30 năm, thì các con của Sarah sẽ không biết gì về bố chúng. Nghĩ đến chuyện đó, bỗng Everett nhớ đến con trai mình. Mỗi khi nói chuyện với Mercy là ông nghĩ đến Chas. Như thế, họ có sợi dây vô hình nào đó ràng buộc nhau. Sarah có ly dị chồng không? Tôi không biết. Mercy thẳng nhiên đáp. Sarah cũng chưa quyết định, nhưng Mercy nghĩ mình không nên nói chuyện này với Everett. Bà liền đổi đề tài. Tôi nghe người ta đồn Belen đang ở Mexico. Everett nói và Mercy cười. Bà có liên quan gì đến chuyện này không? Bà cười lớn. Chỉ gián tiếp thôi. Có một linh mục tuyệt vời quản lý cơ sở truyền giáo ở đấy. Tôi nghĩ họ có thể hợp tác với nhau. Chắc Belen sẽ ở đó như một tình nguyện viên cho đến Giáng sinh. Cô ấy rất dễ thương. Tôi cam đoan mẹ của Belen sẽ nổi điên khi cô bé đi. Làm tình nguyện viên cho một cơ sở truyền giáo không phải là một việc của ngôi sao âm nhạc. Chắc mẹ cô bé sẽ không đến đó đâu. Ông cười khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Mary cũng cười và lắc đầu. Phải, bà ta không đi đâu. Tôi nghĩ đấy là điểm quan trọng. Belen cần được tự do một thời gian. Cô ấy cần đi xa khỏi mẹ để được sống độc lập. Và chuyện này cũng hay cho cả mẹ của cô ấy. Con người ta rất khó cắt đứt sợi dây máu mủ. Và cũng có những người không có sợi dây nào ràng buộc hết, như tôi đây. Ông nói với vẻ ân hận và bà nhìn ông. Ông có đi tìm con trai mình chưa? Bà hỏi với giọng dịu dàng nhưng không quá thúc bách. Không bao giờ Sơ hối thúc ai cái gì. Bà thường nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng chính nhờ thế mà có hiệu quả. Trong trường hợp của ông cũng thế. Chưa, tôi sẽ đi tìm con trong một ngày gần đây. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Ăn tối xong, hai người đi theo đường Union Street để về. Ở đây không có dấu vết gì còn lại của trận động đất. Thành phố sạch đẹp, trời tháng 9 trong lành se lạnh vì đã sang thu. Messi luồn bàn tay vào dưới cánh tay ông, vẻ thoải mái. Và hai người vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Họ không có ý định đi bộ về trại Presidio, nhưng cuối cùng họ đã làm vậy. Họ cần có thêm thời gian ở bên nhau. Ông đi bộ với Sơ, và đến chỗ bà ở thì đã hơn 23 giờ. Trời khá khuya nên không còn ai ở ngoài. Cảm ơn vì đã cho tôi một buổi tối vui vẻ. Bà nói và cảm thấy việc cố tránh ông là rất ngu ngốc. Lần trước khi gặp ông, bà rất bối rối. Nhưng bây giờ bà cảm thấy ông rất thân thiết và có sức thu hút đặc biệt. Ông nhìn Sơ với ánh mắt chan chứa tình thương và lòng kính phục. Mercy, tôi rất sung sướng được gặp bà. Cảm ơn vì đã đi ăn tối với tôi. Ngày mai trước khi ra về tôi sẽ gọi cho bà. Nếu có thể được tôi sẽ ghé thăm bà. Nhưng tôi nghĩ buổi phỏng vấn sẽ kéo dài, nên tôi phải đi cho kịp chuyến bay cuối cùng. Nếu không tôi sẽ ghé bà để cùng uống với nhau một tách cà phê. Sơ gật đầu và nhìn ông. Ông rất hoàn hảo về mọi mặt. Đôi mắt ông, gương mặt ông, tâm hồn cao quý của ông, cả những lầm lỗi và mong muốn được chuộc tội của ông nữa. Khi nhìn ông, bà thấy mặt ông hơi cúi xuống gần bà. Bà định hôn lên má ông, nhưng chưa kịp thì bà cảm thấy môi ông đã áp lên môi bà và hai người hôn nhau. Bà không hôn ai từ khi học trường điều dưỡng. Suốt thời gian từ ấy đến nay, bà không hôn một người đàn ông nào. Thế mà bây giờ bà vẫn cảm thấy rung động, bị ông thu hút cả trái tim lẫn linh hồn. Hai người đã quà nhau là một trong nụ hôn say đắm. Khi họ dừng hôn, bà cảm thấy choáng váng. Không phải chỉ có ông hôn bà, mà bà cũng hôn lại ông, cho nên bà cảm thấy hoảng sợ. Một việc không tưởng tượng nổi đã xảy ra, và bà cầu nguyện sao cho nó đừng xảy ra nữa. Ôi, lạy Chúa, Everett, không. Bà cố dùng ra, nhưng ông níu bà lại, ôm bà vào lòng. Bessie, đừng. Tôi không muốn làm thế. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Như có một sức mạnh phi thường đã khiến chúng ta đến với nhau. Tôi nghĩ chuyện ấy không nên xảy ra. Nhưng tôi phải thành thật nói với bà là nó đến thật tự nhiên. Tôi cảm thấy chuyện ấy đã thôi thúc tôi từ khi mới gặp bà. Tôi yêu bà Mercy à. Tôi không biết chuyện này có làm bà thay đổi không. Nhưng tôi thì có. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì bà muốn. Tôi không muốn làm bà đau khổ. Tôi yêu bà rất nhiều, nên mới bằng lòng làm theo ý bà, chứ không đấu tranh cho tình cảm của mình. Sơ nhìn ông không nói một lời nào. Đôi mắt ông chan chứa tình yêu thương, chân thành, trong sáng. Chúng ta không thể gặp nhau nữa, Sơ nói, và lòng đau đớn vô cùng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng yêu ông, Sơ thì thào nói. Nhưng tôi không thể. Everett, đừng gọi tôi lại. Sơ đau khổ khi nói ra điều này, và ông gật đầu. Bà đã làm chủ trái tim ông. Tôi rất ân hận. Tôi cũng vậy, Sơ buồn bã đáp, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà. Ông đứng nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thấy lòng mình như giá lạnh. Ông thọc tay vào túi và đi về phía khách sạn ông ở tại Nob Hill. Nằm trên giường trong bóng tối, Mary nghĩ có lẽ thế giới đã đến ngày tận diệt. Bà đau đớn, kinh ngạc khi thấy mình không thể tập trung cầu nguyện. Bà chỉ nằm yên, nghĩ đến lúc hai người hôn nhau say đắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.